Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Audio He. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Đông Phong Ác của tác giả Nhất Độ Quân Hoa. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này, đừng quên để lại những bình luận cảm xúc ở bên dưới cho He biết cảm nhận của các bạn về bộ truyện, cũng như là bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Truyện Audio He nhé. He cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 81. Hương Hương thay quần áo cho Tiểu Kiệt. Tiểu Kiệt nhìn thấy Mộ Dung Lệ đang nhìn chằm chằm, cũng không dám khóc. Hương Hương thì giận đến mức bật khóc, vừa lau nước mắt, vừa thay quần áo cho con. Mộ Dung Lệ ngượng ngùng, nghĩ thầm, lão tử cũng không để nó chết đuối, có cái gì mà nàng phải khóc. Hương Hương nức nở ôm lấy Tiểu Kiệt ngồi bên cạnh đống lửa. Tuy rằng khí trời ấm áp, nhưng nàng vẫn sợ nó sẽ cảm lạnh. Mộ Dung Lệ liếc trộm nàng một cái, ôm nhi tử đến bên cạnh mình. Tiểu Kiệt run cầm cập bò về phía Hương Hương. Mộ Dung Lệ lại thừa lúc Hương Hương xoay người lấy gia vị, giang hai tay đánh vào mông nó một cái. Phong cảnh của bàn Long Cốc quả thực là không tệ chút nào. Chờ ăn xong cá nướng thịt nướng, Tiểu Huyên Huyên lại chạy đi nghịch, còn để cho Mộ Dung Lệ dạy nó học bơi. Dọc theo dòng suối đi xuống có một cái hồ sâu, Mộ Dung Lệ lệnh cho thị vệ bảo vệ bốn phía, thật sự là đi dạy Tiểu Huyên Huyên bơi. Hương Hương ôm lấy nhi tử ngồi ở bên cạnh xem. Tiểu Kiệt vừa thấy nước sâu như vậy, ngay cả đến gần nó cũng không dám, chăm chăm ôm chặt lấy cổ của Hương Hương. Nó rất yên tĩnh, vẫn lẳng lặng đánh giá thế giới này, nói chuyện cũng chậm. Khi còn bé còn thường chép chép miệng lầm bầm lầu bầu, hiện tại thì cũng không nói chuyện nhiều. Nếu như không phải có lúc nó lộ ra dáng vẻ là đang nghỉ ngơi, Hương Hương thực sự là hoài nghi con trai mình có vấn đề gì. Hắn có thể bước đi, thế nhưng lại không thích đi lại, đi được vài bước thì liền đòi người ôm. Mộ Dung Lệ nghịch nước cùng với Tiểu Huyên Huyên. Tiểu Huyên Huyên rất thông minh, học cái gì đều cực kỳ nhanh, lúc này đã chậm rãi học được bơi chó. Hương Hương nhìn mà cảm thấy hoảng sợ, cái hồ nước kia cũng không biết là sâu bao nhiêu, nước xanh thẳm sâu không thấy đáy. May mắn Mộ Dung Lệ cũng biết như vậy nên vẫn luôn theo sát bên cạnh Huyên Huyên, không hề rời khỏi. Mắt thấy nữ nhi đã biết bơi, Mộ Dung Lệ vừa quay đầu lại liền nhìn thấy nhi tử đang ôm cổ Hương Hương, nhất thời lại nổi trận lôi đình nói: "Nhóc con, người cũng nhảy xuống đây." Tiểu Kiệt co đầu rụt lại. Mộ Dung Lệ thực sự là giận, lúc này chỉ muốn chạy đến cướp. Hương Hương vội vàng ôm Tiểu Kiệt chạy đi. Hai mẹ con đi đến chỗ nước cạn, Hương Hương nắm lấy bàn tay nhỏ của Tiểu Kiệt nghịch nước. Lúc Tiểu Kiệt bị Mộ Dung Lệ đạp xuống đã bị dọa sợ mất mật, bây giờ có chết cũng không chịu chạm vào trong nước. Hương Hương cũng hết cách rồi, đứa nhỏ này sao lại nhát gan như thế chứ. Khi trời chiều ngả về tây, người một nhà rốt cuộc khởi hành hồi phủ. Tiểu Huyên Huyên chơi mệt nằm trong xe ngựa ngủ thiếp đi. Tiểu Kiệt cơ bản là cái gì cũng không chơi, lúc này ngồi ở bên cạnh tỷ tỷ, không khóc cũng không nháo. Mộ Dung Lệ ôm lấy Hương Hương cưỡi ngựa, Hương Hương dựa vào ở trên người hắn, hơi nhắm mắt lại. Giờ là lúc mặt trời ngã dần về tây, chim muông về tổ, ánh tà dương dịu dàng, cánh tay của hắn từ phía sau ôm lấy Hương Hương, nắm chặt lấy dây cương. Không biết tại sao, Hương Hương lại nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên theo hắn rời khỏi huyện Lệnh Chi. Tiếng vó ngựa nhẹ nhàng gõ xuống mặt đường, nàng nhắm mắt lại, chậm rãi đi vào giấc ngủ. Mộ Dung Lệ ôm lấy nàng, đột nhiên nhớ tới câu nói, "Nhuyễn Ngọc ôn hương, ôm đầy cõi lòng." Thì ra, cổ nhân nói không ngoa. Có thể là Mộ Dung Bác thông cảm cho Mộ Dung Lệ vừa mới tân hôn, mấy tháng này đều không giao việc gì cho hắn. Công việc mỗi ngày của Mộ Dung Lệ, ngoài trừ xã giao với quan chức bên ngoài, chính là dạy nữ nhi mắng nhi tử. Tiểu Huyên Huyên thì dính hắn như da trâu, nhi tử thì lại sợ hãi ẩn núp như quái vật, trong phủ mỗi ngày đều nháo loạn. Ngày đó trời còn chưa sáng, Hương Hương mở mắt ra, thấy Mộ Dung Lệ đã rời giường, đang mặc quần áo, nàng vội vàng ngồi dậy, nói: "Vương gia." Mộ Dung Lệ nói: "Ta phải đi tới liều tây, nàng cứ ngủ tiếp đi." Hương Hương lại rời giường giúp hắn thay y phục, nàng hỏi: "Đang yên, đang lành, đi liêu tay làm cái gì?" Mộ Dung Lệ lên tiếng giáo huấn: không được phép tìm hiểu quân sự. Hưng Hưng nổi giận, cũng lười nói nhiều với hắn, chờ mặc quần áo cho hắn chỉnh tề, liền thu thập hành trang cho hắn. Mộ Dung Lệ thấy nàng thực sự không định nói chuyện nữa, lại nổi giận nói. Nàng cũng không hỏi một chút xem, lão tử sẽ đi bao lâu à? Hưng Hưng tức giận nói. Thiếp thân không dám thăm dò quân vụ á. Mộ Dung Lệ hừ lạnh một tiếng. Nếu như không có chuyện gì, chừng hai tháng sau ta sẽ quay trở lại. Hương Hương vốn còn đang giận dỗi, được nghe lời này thì không khỏi hỏi. Lại phải đánh trận hay sao? Mộ Dung Lệ đã nghĩ, quân vụ cái chó gì? Cũng thôi đi, không phải là chuyện gì quan trọng, cứ nói với nàng vậy. Hắn nói, một nhánh quân khởi nghĩa, ta qua xem một chút, có thể chịu an thì chịu an, nếu là không thể chịu an, phỏng chừng phải trấn áp. Hương Hương thở dài, không muốn cãi nhau với hắn vào lúc này, yên lặng gói ghém quần áo, thuốc trị thương cho hắn. Mộ Dung Lệ ôm lấy nàng, ấn ấn vào trong lòng ngực, sau đó khẽ nói. Trong thời gian này, nàng đừng có mà mang thai lão tam đấy. Hương Hương vừa cảm thấy bực mình, vừa buồn cười. Cái này có thể tùy ý nàng hay sao? Mộ Dung Lệ lại nói tiếp. Thế nào cũng phải có một đứa, chọn lúc lão tử ở nhà mà sinh chứ. Cái cảm giác muốn làm cha này là như thế nào đây nhỉ? Hương Hương bật cười nói. Nếu thật sự là có bầu, vương gia, ngài không muốn sao? Mộ Dung Lệ sờ sờ bụng dưới bằng phẳng của Hương Hương, ngược lại nâng cằm nàng lên, hôn thật sâu. Sau đó hắn nói. Vẫn là để nuôi đi, đám nhãi con không hiểu chuyện, lão tử cũng không thể nào so đo với bọn chúng. Hương Hương tựa đầu trong ngực hắn, nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn. Lần đầu tiên, vừa nghĩ đến hắn lại phải rời khỏi, nàng trong lòng liền dâng lên một chút lưu luyến. Nàng không biết, rốt cuộc là mình có nhớ nhung người này hay không, hay chỉ là luyến tiếc hắn đối xử tốt với nàng suốt mấy ngày nay. Tình cảm của con người phức tạp đến nỗi không thể phân biệt được. Hắn là cha của các con nàng, là nam nhân nàng chung giường chung gối suốt mấy năm trời, là phu quân của nàng. Giữa hai người cũng không có loại tình cảm trăm luyến ngàn mộ, lòng như đứt từng khúc, thậm chí lần đầu tiên gặp mặt cũng hoàn toàn không có cái gọi là vừa gặp đã yêu. Thế nhưng, ngay cả hai cái cây sống chung một chỗ lâu ngày đều sẽ giao hòa phấn hoa của nhau, huống hồ là hai con người. Hương Hương nói, vương gia xuất môn ở bên ngoài, mọi sự phải cẩn thận. Nếu như thật sự muốn biết được trong đó có bao hàm thứ gì hay không, có thể là sự ỷ lại đối với nam nhân mạnh mẽ, sự cảm kích đối với người đã chiếu cố cả nhà mình, sự lo lắng đối với phụ thân của bọn nhỏ. Còn gì nữa không? Còn có người ngày đêm ngủ ở bên cạnh mình, đột nhiên phải chia xa, cảm giác khó chịu và cô quạnh ấy. Mộ Dung Lệ nói, lão tử biết rồi, nếu mệt thì giao trẻ con cho nhũ mẫu chăm sóc, không cần tự làm mọi chuyện. Nhưng nàng ở nhà thì phải tuân thủ nữ tắc, nếu lại để lão tử biết được nàng quyến rũ những tên tiểu bạch kiểm khác, lão tử sẽ không tha cho nàng. Chàng! Hương Hương tức giận đến mức dậm chân. Bên ngoài có thị vệ khẽ nói. Vương gia, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi. Đã biết. Mộ Dung Lệ đáp một tiếng, bỗng nhiên hắn ôm lấy Hương Hương, ép chặt vào trong lòng ngực. Tay vừa buông ra, người đã ra khỏi cửa. Hương Hương giao hành lý của hắn cho thị vệ, bóng dáng cao lớn vĩ đại của Mộ Dung Lệ dần dần đi xa trong màn đêm. Hương Hương không ra cửa lớn vương phủ đưa tiễn, nhưng lại đứng yên thật lâu trước cửa phòng ngủ. Hắn lại đi rồi. Khi người nhà đều ở bên thì không cảm thấy gì, đến khi đột nhiên có một người phải rời đi. Chiếc giường bên trong nơi hắn từng ngủ, ngay cả hơi ấm còn sót lại, đã dần lạnh lẽo, đều trở thành sự phiền muộn. Mộ Dung Lệ đi đến Liêu Tây, liền gửi tới phong thư đầu tiên. Lúc không có quân tình khẩn cấp, bình thường một tháng trong quân gửi về Tấn Dương Thành hai phong quân hàm, có lúc chỉ có một phong. Hương Hương nhận được thư, nàng mở ra, lần này có lẽ là bận rộn hơn, bên trên chỉ viết có hai câu. Lão tử đến nơi rồi, rảnh rỗi làm cho lão tử chút cá khô. Nghĩ đến dáng vẻ người kia nói chuyện, Hương Hương không khỏi cong cong khóe miệng. Mộ Dung Lệ lần này thực sự là rất bận rộn, Tin tức quan chức Liêu Tây báo cho Mộ Dung Bác nói là quân khởi nghĩa của hơn 1 vạn nông dân, thế nhưng đến nơi này mới biết, bởi vì quan thứ sử khấu trừ lương thực cứu tế của triều đình, Liêu Tây chết đói không ít người. Bách tính thực sự là không vượt qua nổi, liền chiếm đoạt kho lương của quan lại, còn giết chết không ít phú hộ. Cuối cùng, tình thế càng ngày càng trở nên ác liệt, bọn họ tính toán bị triều đình bắt được cũng là cái chết, không bằng cứ liều cho cá chết lưới rách, nói không chừng còn có một con đường sống. Mộ Dung Lệ nhận được tin tức, một nhóm nhỏ dân chúng khởi nghĩa, liền lấy mục tiêu an ủi động viên làm chủ yếu. Cho tới khi đến nơi này, trước tiên phái người giao thiệp với thủ lĩnh nghĩa quân, nỗ lực hòa đàm. Nhưng mà quân khởi nghĩa nghĩa quân, một bên giao thiệp cùng với sứ giả của hắn, một bên lại phẫn thành lưu dân tập kết lương thảo phía sau đại doanh. Mộ Dung Lệ làm sao không biết những thủ đoạn này cho được, nhưng thấy là lưu dân, bắt được cũng lại thả ra. Cứ như vậy 3-4 lần vẫn không trực tiếp gây ra xung đột, liền tổn hại 1-2 ngàn binh sĩ. Quân khởi nghĩa vốn có chút sợ hãi uy danh của hắn, bây giờ cảm thấy tên vương gia này hóa ra cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Đêm đó, quân khởi nghĩa đột nhiên, trong màn đêm tập kích, Mộ Dung Lệ lúc này mới giận dữ thật sự, song phương buông tay đại sát, dù sao chỉ là một đám dân đói, làm sao có thể là đối thủ của quân đội chính quy cho được. Một trận chiến kết thúc, chiến tổn so với lần đầu tiên đâu chỉ là gấp 10 lần. Hơn 3 vạn quân khởi nghĩa mất mạng ngay tại chỗ. Mối thù này có thể coi là đã kết thật sâu. Thủ lĩnh nghĩa quân lại kích động dân chúng, sân rằng yến quân cướp đốt, giết hiếp, không có điều ác nào là không làm. Lại do trước đây thanh danh của quan thứ sử đã quá kém, dân chúng liền tin nghĩa quân dễ như ăn cháo. Khắp cả vùng Liêu Tây, đàn bà trẻ con đều tham dự vào khởi nghĩa. Mộ Dung Lệ vốn dĩ là không muốn động đào binh với bách tính của mình trên quốc thổ Đại Yến, cũng không muốn đả thương người già trẻ con. Thế nhưng khi người già trẻ con ngụy trang thành kẻ yếu, đâm chết 2 tên quân y của hắn, thậm chí ngay đến cả Trịnh Diễm Thành cũng bị một nhát dao đâm chọc thủng cả ruột, hắn liền đồ sát thành Dương Nhạc Liêu Tây suốt một ngày. Tin tức truyền quay lại, cả thành Tấn Dương khiếp sợ. Thủ lĩnh quân khởi nghĩa tên là Tạ Hoài Chi, trước đây vốn là một thư sinh văn nhân, hắn tự cho là mình tài trí hơn người, nhưng hàng năm đều thi rớt, liền nhận định quan chức triều đình ngu dốt, không nhìn ra được nhân tài. Lần này, dựa vào việc quan lại khấu trừ lương thực cứu tế, hắn kích động một nhóm dân chúng kết thành nghĩa quân, muốn Liêu Tây trở thành khu tự trị độc lập. Nhưng mà thông qua lần tác chiến này, hắn mới biết yến quân không phải là loại binh lính yếu nhược. Có mấy lần thành công nhỏ nhoi phía trước, hắn quả thực đã tự so mình với Gia Cát Lượng, cảm giác mình không chỉ tài trí hơn người, lại cả còn dụng binh như thần. Bây giờ, Mộ Dung Lệ chỉ dùng nửa canh giờ đã đánh hạ trại của hắn, dùng 3.000 người giết sạch 3 vạn loạn dân, máu tươi chảy thành sông. Lúc này, hắn đã hiểu có phần thắng hay không, nhưng đây là sai lầm của bản thân hắn hay sao? Đây đương nhiên chỉ là bởi vì đám phế vật kia vô dụng, đào không đủ nhanh, sức không đủ mạnh mà thôi. Mộ Dung Lệ phá tan cửa thành Liêu Tây, hắn trốn về phía Diệp Nguyên. Sau khi nghe nói Mộ Dung Lệ đồ sát thành, ngay lập tức xin hàng triều đình. Mộ Dung Lệ không đuổi theo hắn, vốn không coi hắn ra gì. Nếu như không có hắn, loạn dân nơi này hoàn toàn có thể chiều an. Hắn phá thành rồi đồ thành, chấn động toàn bộ thành Liêu Tây. Sau đó bắt đầu phát lương, những kẻ đồng ý quy thuận triều đình, chuyện cũ sẽ cho qua. Có kẻ nào lại không muốn cầm lấy vũ khí, lại đây một mình đấu cùng với lão tử. Ngay khi Liêu Tây đã được bình định, Tạ Hoài Chi trốn đến thành Tấn Dương, hướng về phía Mộ Dung Bác tìm kiếm sự che chở, cũng đem chuyện Mộ Dung Lệ ở Liêu Tây đồ sát thành, thêm mắm thêm muối, nói toàn bộ ngay trước mặt cả triều văn võ bá quan. Sau khi Mộ Dung Lệ phá tan quận Liêu Tây, giết chết gần 1 vạn nghĩa quân phản kháng, thảm trạng đó tự nhiên không cần phải nhiều lời. Hắn lại dẫn theo mấy tên lưu dân giỏi ăn giỏi nói, người người khóc ròng ròng. Triều thần oán giận, lại thêm oán cũ tích tụ từ mấy năm nay đối với Mộ Dung Lệ, từ lâu đã bất mãn, nhất thời dồn dập dân tấu chương, thỉnh cầu bãi nhiễm Mộ Dung Lệ, triệu hồi về đế đô chịu tội. Có câu nói rằng, tường đổ do người đẩy. Những trâu bò rắn rết bị hắn ức hiếp mấy năm nay, không biết từ nơi nào toàn bộ đều xông ra, tham tấu ở trước mặt Mộ Dung Bác chồng chất cao như núi. Mộ Dung Bác có hơi do dự, hết thảy đại thần đều quỳ xuống để chờ lệnh. Người như Mộ Dung Lệ, nếu như người đắc tội hắn, tốt nhất phải giết chết hắn. Nếu như không cẩn thận, không giết hắn nổi, thật là ngại quá, hắn quay đầu lại, chắc chắn sẽ giết chết ngươi. Mộ Dung Lệ vừa mới yên ổn liêu tay, đem lương thực cứu tế thiên tai, phân phát toàn bộ xuống, người chỉ của triều đình đã đến tay hắn. Hắn bị giải trừ quân chức ngay tại chỗ, tức khắc phải quay trở về thành Tấn Dương. Chương 82. Có câu nói là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu lưu truyền ngàn dặm. Người chỉ của Mộ Dung Bác giống như là mọc cánh, rất nhanh đã truyền khắp triều đình. Cách xa ở Bình Độ Quan, đám người Hàn Tục dĩ nhiên cũng đã nhanh chóng nhận được tin tức này. Triều đình dường như là thay trời đổi đất trong nháy mắt, các loại sự vụ, điều quân trước đây của Mộ Dung Lệ cũng đều bị moi ra. Ăn cơm bá vương, giẫm đạp lên ruộng của dân, trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Trước đây mỗi tên tướng quân cũng là binh sĩ dưới quyền của Mộ Dung Lệ đều là kẻ hung hăng nhất. Bây giờ nhắc đến, thực sự là hạ bút thành văn, cũng không cần bịa chuyện để hãm hại. Đương nhiên, những chuyện này cũng đều là chút chuyện vặt vãnh. Chuyện chân chính lớn đến mức có thể lay động cái cây to này vẫn phải bịa đặt thêm một chút mới được. Người phía dưới đều đang nhìn sắc mặt của Mộ Dung Bác. Tuy nói là huynh đệ ruột thịt, thế nhưng thân ở thiên gia, ở đâu còn có tình huynh đệ. Nhất phẩm Tịnh Kiên Vương dễ làm như vậy hay sao? Gặp vua không cần phải lễ bái, có thể đeo kiếm vào điện, huống hồ lại còn nắm trong tay trọng binh. Mọi người còn chưa xuất ra đòn sát thủ, vị vương gia này tuy rằng hung hăng, thế nhưng chiến công hiển hách của hắn cũng không phải là giả. Bắt trộm vẫn phải còn tiền tàng vật, huống hồ gì là bắt hắn. Thế nhưng cũng không phải là không có cách, từ trước có một người, hắn nuôi một con chó, người ở trong thôn đều nói con chó này sẽ cắn người, hắn không tin. Các thôn dân liền mỗi ngày đều đánh con chó, mỗi ngày đánh chó, rốt cuộc có một ngày con chó này há mồm cắn người. Thôn dân cả thôn liền có thể chỉ vào người bị cắn rồi nói, xem đi, con chó của ngươi cắn người kia. Lúc này sẽ đánh chết con chó đó, có bằng có chứng, người cũng không có lời nào để nói à. Mộ Dung Lệ tuy rằng có chiến công, thế nhưng bộ hạ của hắn đều ở trong quân, chỗ dựa duy nhất của hắn ở trong triều chính là Yến Vương Mộ Dung Bác. Xưa này văn thần cùng võ quan vốn không hợp nhau, huống hồ bây giờ toàn bộ quân quyền đều đang nằm trong tay của Mộ Dung Lệ và Chu Ức. Chức vụ thái úy của Chu Ức dần dần chỉ còn lại trên danh nghĩa. Hắn không xuống đài, ai mà muốn nhét người vào trong quân để nhìn sắc mặt hắn làm việc chứ? Mà vị vương gia này lại là kẻ quen thói mắt cao hơn đầu. Hắn vốn sinh ra đã yêu thích người có bản lĩnh. Tướng lĩnh tuổi trẻ trong quân đa phần đều là xuất thân bình dân. Nếu như muốn làm việc dưới tay hắn, vậy thì phải thực sự có bản lĩnh. Bình thường tặng trân bảo, mỹ ngọc, mỹ nữ, cái gì hắn cũng đều không dùng. Chỉ có hắn ngã đài, các bộ hạ dưới trướng hắn mới có thể thay máu một lần nữa. Vì thế nhất định phải tiếp tục làm, mọi người đều có thịt ăn à. Hiện tại, gậy thứ nhất đã gõ xong rồi, gõ tương đối nhẹ, mọi người đều đang chờ phản ứng của con cọp và chủ nhân con cọp. Thế nhưng chư tướng lĩnh trong quân hẳn đã nhận được tin tức, một gậy này gõ không chỉ một mình Mộ Dung Lệ. Sau khi Mộ Dung Lệ nhận được ngự chỉ, tất cả tướng quân dưới quyền, phó tướng đều đến. Tổng quân Lục Kính Hy đỡ Trịnh Nghiễm Thành tới, mọi người đều giống như là lâm phải đại địch. Mộ Dung Lệ phất tay, câu nói đầu tiên nói với Lục Kính Hy là lấy giấy bút, viết phong thư cho Vương Phi, báo bình an. Lục Kính Hy đáp một tiếng, nhưng vẫn có chút do dự hỏi. Vương gia, ngài dự định ứng đối ra sao? Mộ Dung Lệ cười gằn nói. Ứng đối, bản vương là thần dân Đại Yến, đương nhiên là phải phụng chỉ làm việc. Chư tướng trong quân đều cuốn lên, nói Vương gia trong sạch, tự nhiên không sợ lời đồn đãi. Nhưng trong triều kẻ gian rất nhiều, chỉ sợ lúc này vương gia hồi triều, ngược lại thỏa mãn ý định của bọn họ. Mộ Dung Lệ nói, các người có cào kiến gì sao? Trịnh Nghiễm Thần mang theo thương thế đứng lên nói, Vương gia, tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không cần phải nhận. Tiểu nhân nguyện ý trở về thành Tấn Dương, đi đầu gặp mặt bệ hạ, chờ cho bệ hạ nhìn thấy vết thương của tiểu nhân, hiểu rõ quân tình ở Liêu Tây, chắc chắn sẽ hiểu lời nói phiến diện của tên tiểu nhân Tạ Hoài Trì kia là không thể nào tin tưởng. Sau đó vương gia lại quay trở về đế đô, cũng có thể phòng ngừa lời đồn đãi không hay. Mộ Dung Lệ nói, người bị thương không nhẹ, không thích hợp đi đường xa, cứ việc lưu lại đây tịnh dưỡng. Dứt lời, hắn không thèm nghe mọi người khuyên can nữa, khởi hành quay trở về thành Tấn Dương. Mộ Dung Lệ còn chưa về tới thành, quân hàm các nơi phát về Tấn Dương thành đã chồng chất cao như núi. Bởi vì ý chỉ là truyền Mộ Dung Lệ trở về Tấn Dương để đối chất với Tạ Hoài Chi, vì thế quân hàm viết đến vẫn xem như còn ôn hòa. Phần lớn đều là khuyên nhủ Mộ Dung Bác không thể chỉ nghe lời nói ở một bên, cũng có người nhắc lại chiến công hiển hách của Mộ Dung Lệ vì hắn mà giải vây. Võ tướng dù sao cũng là những người thẳng thắn, không có nói còng còng vòng vòng giống như là bọn quan văn, mà điều này cũng chính là hiệu quả chư tướng trong triều cần. Hầu như các tướng lĩnh toàn bộ nhắn quân đều xin tha cho Mộ Dung Lệ. Thế lực to lớn như vậy, Yến Vương làm sao có thể chịu được? Yến Vương làm sao có thể không kiên kỵ cho được đây? Lúc Hương Hương biết được tin tức đã là mấy ngày sau, quản gia sợ nàng lo lắng, có ý định che giấu. Thế nhưng chuyện lớn như vậy, bất luận làm sao cũng không thể nào kiếm kẻ không có một lỗ hổng được. Hương Hương vẫn là nghe bọn hạ nhân ở trong phủ nhắc đến. Sau đó nàng viết thư cho Quách Dương. Quách Dương vốn luôn đi theo Mộ Dung Lệ tới Liêu Tây. Việc này hắn đương nhiên là rõ ràng hơn ai hết. Sợ tỷ tỷ nghĩ ngợi lung tung, hắn đành phải nói thật toàn bộ sự việc. Hương Hương biết Mộ Dung Lệ đã trở về Tấn Dương, liền ngóng trông hắn về phủ, nhưng mà vẫn luôn không có tin tức gì. Sau khi Mộ Dung Lệ trở lại thành Tấn Dương thì không còn có tin tức gì nữa. Chỉ có quân danh Liêu Tây đã đưa tới một phong thư, nói là tất cả vẫn bình an, không để nàng phải lo lắng. Nhưng là bút tích tòng quân, không phải là Mộ Dung Lệ tự tay viết. Hương Hương đợi mấy ngày, các đại thần trong triều vừa thấy Mộ Dung Lệ giống như là đã bị giam lỏng, thầm nghĩ lần đánh chó thứ nhất này đã có hiệu quả, liền bắt đầu làn sóng thứ hai. Lần này, bọn họ thu thập các loại hành vi ác liệt của tướng quân dưới trướng Mộ Dung Lệ đã phát huy được tác dụng. Thậm chí có người còn hỏi thăm về Quách gia huyện Lệnh Chi, xưng rằng Lệ Vương Phi hiện tại của Mộ Dung Lệ chính là bằng chứng cướp đoạt dân nữ trắng trợn. Lúc trước cưới vợ bé, thậm chí trực tiếp lấy vàng bạc tiểu phỉ ra làm xính lễ. Mà những thứ vàng bạc này nguyên bản nên cho vào quốc khố. Ngôn ngữ vốn là một thứ rất kỳ diệu. Khi ca ngợi một người, người này có thể là độc nhất vô nhị, anh hùng cái thế chưa từng có. Nhưng nếu dùng để hạ nhục một người, người này cũng có thể là một tên tham ô, giờ bẩn đến hèn mọn. Nhóm công thần tất nhiên là cực kỳ giỏi môn đạo này, mà tính tình táo bạo của Mộ Dung Lệ để hắn nhất nhất giải thích cho mọi người nghe, còn không bằng cho hắn một đao cho rồi. Vì thế, hắn chắc chắn sẽ coi thường việc biện giải. Đến lúc ấy, tội danh chắc chắn sẽ được ghi tạc càng sâu sắc hơn. Người mưu tính trong chỗ tối đã xếp đặt cực kỳ vừa vặn, thậm chí ngay cả dân chúng Liêu Tây cũng kéo vài người tới đây, âm thầm chuẩn bị cho cuộc đối chất. Tất cả đều đã được sắp xếp chu toàn, chỉ còn thiếu một cơn gió đông. Hương Hương không biết tình huống, bầu không khí trong vương phủ càng ngày càng căng thẳng. Thậm chí còn có người đi tìm hàng xóm của nàng ở huyện Lệnh Chi, hỏi dò chuyện năm đó nàng bị trắng trợn cướp đoạt, cưỡng bách làm thiếp của Tốn Vương Phủ như thế nào. Hương Hương cho gọi Triệu Võ tới, hỏi. Vương gia, vẫn không có tin tức gì hay sao? Triệu Võ sợ nàng lo lắng, vội vàng nói. Vương Phi Niên Nương, ngài cứ yên tâm, Thái Thượng Hoàng và Thái Hậu vẫn đều khỏe mạnh, sao lại khoan dung cho tiểu nhân quấy phá, vương gia sẽ không sao đâu ạ. Hương Hương lại nói, cho dù vương gia không có việc gì, chỉ sợ đối với danh tiếng vẫn sẽ có ảnh hưởng thôi. Triệu Võ không nói lời nào nữa, trước mặt Mộ Dung Bác vẫn chưa lên tiếng, nếu không ai biết ý tứ Yến Vương đến cùng là như thế nào, thế nhưng chuyện gà nhà đá nhau, Mộ Dung Thị còn thiếu hay sao? Nói không chừng. Hương Hương lại nói, Triệu Võ, người đưa Huyền Huyền và Tiểu Kiệt đến chỗ của Nhiễm Tiên Sinh đi. Triệu Võ choáng váng hỏi, Vương Phi Nương Nương, chuyện này trước mắt còn chưa tới mức độ này chứ. Hương Hương nói, cứ đưa người tới đó trước đi. Triệu Võ cũng không dám làm trái lời nàng, đành đáp vâng một tiếng. Thuộc hạ sẽ đi chuẩn bị ngay. Vương Phi, người cũng nên thu dọn hành trang, chờ tiểu nhân thông báo cho người gác cửa thành xong, thì sẽ tới đón Vương Phi cùng với quận chúa và tiểu vương gia. Hương Hương lại nói, không, ta không đi. Triệu Võ tỏ vẻ không hiểu, lúc này đưa tiểu quận chúa và tiểu vương gia đi, lẽ nào không phải là vì Vương Phi ngài sợ hãi hay sao? Tại sao bản thân ngài lại không chịu đi cơ chứ? Hắn do dự hồi lâu, sau đó nói, nhưng hai vị tiểu chủ nhân còn tuổi nhỏ như vậy, dọc đường chỉ có nhũ mẫu chăm sóc, e là... Hương Hương cắt ngang lời của hắn, nàng nói, đưa đi đi thôi. Triệu Võ đáp một tiếng, cũng cảm thấy có gì đó kỳ quái, vừa đi ăn bài mọi chuyện, vừa phái người báo cho quản giác. Quản giác cũng cảm thấy chuyện đem hai vị tiểu chủ nhân đến chỗ Nhiễm Vân Chu không phải là việc xấu. Thừa dịp lúc này còn có thể đi thì cứ mau mau đưa người đi trước. Nếu như thực sự có chuyện gì xảy ra cũng có thể tính toán được. Nếu như không có chuyện gì thì lại đón trở về là xong. So sánh với nơi này, chỗ của Nhiễm Vân Chu quả thực là nơi an toàn nhất. Trường ngựa nằm trong tay ông ta là một trong những nơi cung cấp ngựa chiến chủ yếu của Đại Yến. Đại Yến sẽ không động đến ông ta ngay lập tức, mà chuyện làm ăn của Nhiễm Vân Chu trải dài từ Nam ra Bắc, luôn luôn ngầm qua lại đôi chút với các quốc gia khác, muốn giấu người lại càng là việc dễ dàng. Khi quản giác tới, Hương Hương đang thu dọn đồ đạc cho nhi tử và nữ nhi. Ông ta đứng ở phía ngoài phòng, không người cung kính nói. Nương nương, vương gia mấy ngày này không có tin tức gì, chỉ sợ là không thể truyền tin tức được. Thời điểm như thế này, vương gia lại bật vô âm tín, chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất là Yến Vương có chuyện quan trọng khác cần giao phó, thứ hai là đã bị giam lỏng. Thế nhưng lấy uy vọng của vương gia, bất luận là làm sao cũng sẽ không bị hãm hại, vì thế xin nương nương không cần phải nóng ruột. Hương Hương nói chuyện với quản giác, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Dù sao người bên ngoài tất cả đều chỉ trang một câu nói, vương gia các nhân thiên tướng, thực sự là không thể nào an ủi được trái tim luôn thấp thỏm bất an của nàng. Nàng nói, quản giác, việc này không quan hệ tới Yến Vương, thực sự là có người muốn hại vương gia. Quản giác gật đầu, ông cũng là một người thông minh, làm sao có thể không nhìn ra chứ. Nếu như không ai muốn hãm hại Mộ Dung Lệ, cái tên Tạ Hoài Chi kia vốn chỉ là một thư sinh không quyền không thế, làm sao có thể trực tiếp cáo trạng đến tận chỗ của Mộ Dung Bác chứ. Kỳ thực, triều thần muốn làm thế nào không quan trọng, quan trọng chính là Mộ Dung Bác muốn như thế nào. Mà Thái Thượng Hoàng và Thái Hậu vẫn không hề lên tiếng, bọn họ rốt cuộc là chống đỡ hay là căn bản không hề biết chuyện này. Hương Hương nói, quản tiên sinh, ta tuy có lo lắng, nhưng chuyện này cũng không quan trọng. Từ xưa đánh hổ đều là đi đầu thăm dò. Ta chỉ sợ chuyện lớn thực sự còn chờ ở phía sau. Mấy vị tướng quân không rõ tình huống. Nếu như mấy ngày nữa vương gia còn không có tin tức gì, chỉ sợ bọn họ sẽ dẫn binh trở về thành. Quản giác nghe đến đây thì rùng mình. Đến lúc ấy, Mộ Dung Lệ mới xem như là chân chính tạo phản. Không làm phản thì cũng mắc phải tội mưu phản. Nếu như Mộ Dung Bác vốn không hề có ý định trị tội hắn, hắn sẽ càng không trơ mắt nhìn đám thuộc hạ mang trên lưng tội danh mưu nghịch phản quốc để rồi bị cách chức, thậm chí là lưu đày. Hắn chỉ còn con đường vác lên trên mình cái tội danh này, xin từ chức, thậm chí là xin chịu hoạch tội. Quản giác thở dài một hơi, bấy giờ trong vương phủ vẫn còn không rõ tình huống, huống hồ là các tướng quân ở biên cương. Bọn họ nóng ruột, chỉ sợ cũng không thua gì mọi người ở trong vương phủ. Hương Hương giúp nữ nhi và nhi tử gói ghém xong xuôi hành trang, quản giác ôm Tiểu Kiệt ra. Hương Hương ôm lấy Tiểu Hiên Huyên, đồng loạt nhét chúng vào trong xe ngựa. Hai hài tử còn đang say ngủ, Tiểu Hiên Huyên đã mở mắt ra, hỏi. Nương, cha trở về rồi sao? Hương Hương mỉm cười nói. Còn chưa trở về đâu, bé ngoan. Con mau ngủ đi nào, đợi cha trở về rồi nương sẽ gọi con dậy nha. Tiểu Huyền Huyền ngoan ngoãn dạ một tiếng, lại nhắm mắt vào đi ngủ tiếp. Hai nhũ mẫu cũng theo lên trên xe, người hầu cũng dẫn theo vài kẻ trung tâm. Hưng Hưng đứng trước cửa phủ, nhìn xe ngựa rẽ vào con ngõ nhỏ rời đi. Phía sau lưng, quản gia lên tiếng hỏi. Nương nương, nương nương không cùng rời đi sao? Nếu nương nương không yên lòng hai vị tiểu chủ nhân, vậy thì nên cùng đi luôn. Chờ vương gia trở về, sẽ đón cả nhà nương nương về cũng không muộn. Hưng Hưng lắc đầu, sau đó nàng nói. Quản tiên sinh, kỳ thực ta có một biện pháp có thể tạm thời khiến cho chuyện này lắng động lại. Ngày hôm sau, có một sự việc xảy ra khiến cho cả đại yến chấn kinh. Lúc đó Mộ Dung Bác đang phê sổ con, cung nhân đã vội vã chạy đến bẩm báo, lăn hai vòng trên mặt đất mới run rẩy lắp bắp nói được hết câu. Bút son trong tay Mộ Dung Bác rung lên, mực chảy loang lổ nửa bản tấu. Người nói cái gì? Một người vốn luôn ôn hòa nhã nhặn, gần như là nhào lên tóm cổ cung nhân, gào thét hỏi. Cùng ngày, toàn bộ đại yến đều lan truyền tin tức. Yến Vương bắt Tốn Vương giải trừ quân chức, đồng thời khiến Tốn Vương Phi uống thuốc độc tự sát. Chương 83. Sau khi tin tức này truyền ra, trong khoảng thời gian ngắn, tấu chương tham tấu Mộ Dung Lệ trong triều đang nhiều như tuyết rơi, đột nhiên ngừng lại. Các triều thần hai mặt nhìn nhau đều không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Tại sao lại như vậy? Đây không phải là hiệu quả chúng ta mong muốn. Người nghĩ thử mà xem, người ép chó cắn người chắc chắn phải chậm rãi mà đánh. Bằng không, người nói với chủ nhân của con chó đó, nói rằng chó của người cắn người, chủ nhân con chó đó không tin. Người đánh một gậy xuống, đánh chết lão bà hoặc con của người ta. Người xem, chủ nhân con chó đó có thể làm hòa với người hay không? Lại nói, việc này còn nguy hiểm hơn là đánh chó nhiều. Lúc trước, Bách Tính vốn không dám bàn luận gì, bởi vì Mộ Dung Lệ chỉ bị giải trừ quân chức, tước vị tài sản vẫn còn yên nguyên ở đó. Hơn nữa, cũng vẫn không có động tĩnh gì khác, đại đa số mọi người còn đang quan sát. Thế nhưng người lại bức chết chính thê duy nhất của người ta, tính chất sự việc đã không giống nhau. Trong nháy mắt, toàn bộ ánh mắt của Bách Tính Đại Yến đều nhìn chằm chằm vào chuyện này, không ai dám mở miệng. Thế đạo bây giờ, có đôi khi đúng và sai không dễ dàng phân biệt rạch ròi ra được. Bách Tính làm sao có thể nhìn ra đúng sai? Huống hồ, những quan viên này tham tấu, tuy có khuyết đại nhưng cũng không phải là không có lửa mà có khói. Nếu thực sự phải biện bạch, Mộ Dung Lệ cũng rất khó mà lau sạch sẽ. Nhưng bây giờ thì lại khác hoàn toàn, ai đúng ai sai, mọi người không quá thấu hiểu. Nhưng ai thê thảm hơn ai thì liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được. Mộ Dung Lệ thân là nhất phẩm Tịnh Kiên Vương, cuối cùng vẫn cưới về một nữ tử bình dân làm chính phi, đồng thời còn toàn tâm toàn ý, không hề nạp thiếp thất. Đây là tình sâu ý nặng đến nhường nào cơ chứ? Nhưng giờ đây, vẻn vẹn chỉ bằng lời nói phiến diện của một tên thư sinh cầm đầu loạn dân, thê tử của hắn đã bị bức chết. Ai thê thảm hơn thì kẻ đó là kẻ có lý, cuộc đời này vĩnh viễn luôn là như vậy. Các đại thần không ai dám lên tiếng, mỗi người đều hận không thể trộm lại những tấu chương lúc trước đã dâng tới chỗ của Mộ Dung Bác. Mà vào lúc này, dân chúng bắt đầu nhớ tới những điểm tốt của Mộ Dung Lệ. Hắn năm 15 tuổi đã tòng quân, bây giờ đã 29 tuổi, 14 năm sống trong quân doanh, to to nhỏ nhỏ, đánh thắng bao nhiêu trận chứ. Sự thương cảm của dân chúng là tình cảm vô cùng đáng sợ. Rất nhanh sau đó có một tổ chức thương hội dân gian tự nguyện quyên góp tiền bạc, tập hợp một nhóm người đi đến Liêu Tây, tự xưng là muốn điều tra rõ ràng chân tướng cho dân chúng, trả lại sự trong sạch cho Tốn Vương. Sự thật về quân khởi nghĩa Liêu Tây nhanh chóng bị vạch trần. Việc Tạ Hoài Chi kích động dân chúng cướp đoạt lương thảo quân doanh, thậm chí không tiếc giết chết Bách Tính của chính mình để giá họa cho Yến quân đều bị phơi bày ra. Cả một triều đình lúc trước vốn phối hợp chặt chẽ, đột nhiên đồng loạt á khẩu không nói nên lời. Danh tiếng Mộ Dung Bác đố kỵ hiện tại lại càng âm thầm lan truyền ra bên ngoài, bị mắng nhiếc đến mức không ngóc đầu dậy nổi. Thế nhưng Mộ Dung Bác lại không lo nổi chuyện này, hắn ngay lập tức chạy tới Tốn Vương Phủ, gần như là đem toàn bộ Thái Y Viện tới. Hưng Hưng nằm ở trên giường, người đã trúng độc, cháo nước không lọt một giọt. Lòng bàn tay Mộ Dung Bác ướt đầm mồ hôi. Nếu như Hương Hương thực sự xảy ra chuyện gì khi lão ngủ trở về, làm sao hắn có thể ăn nói với đệ ấy được? Mấy vị thái y luân phiên nhau trị liệu, Mộ Dung Bác mắng quản giác đến máu chó đầy đầu. Nhưng cho dù có mắng ông ta thì cũng vô dụng, hắn chỉ có thể lệnh cho vương hậu của mình tự mình tới chăm sóc cho vương phi. Mọi chuyện lập tức xoay ngược hoàn toàn, Mộ Dung Bác chỉ có thể đứng ra làm sáng tỏ, tuyên bố rằng Tốn Vương Phi vẫn chưa chết, thái y viện đang cực lực cứu chữa. Cho tới chuyện Tốn Vương bị vu cáo, đương nhiên nhất định phải có người chịu trách nhiệm. Đám triều thần đã không tiếp tục nói nữa, kẻ duy nhất phải chịu trách nhiệm, tất nhiên chính là tên thư sinh Tạ Hoài Chi kia. Đám triều thần cũng cảm thấy đây là nhân tuyển tốt nhất, phút chốc lại có chung mục tiêu với nhau. Đúng vậy, tất cả là tại cái người này. Nếu như không vì hắn ta, sao lại có thể làm cho Tốn Vương Phi nuốt thuốc độc chứ? Hết thảy đều là lỗi của hắn ta. Người người đều là kẻ có học vấn sâu rộng trong thân, đã quen múa bút văn chương, giờ lại lấy ngòi bút thay cho đao sắc, mạnh mẽ lên án Tạ Hoài Chi một hồi, sau đó đẩy hắn lên ngõ thái thị, chém đầu thị chúng để răng đe. Tạ Hoài Chi bàng hoàng cả người, không phải là Tốn Vương đã bị cách chức sao? Không phải nói rằng sẽ cùng với hắn đối chất hay sao? Sao người còn chưa thấy đâu, hắn đã bị chém đầu rồi. Lần này, từ phán quyết đến lúc hành hình, tất cả mọi người đều vô cùng hưng phấn. Sau ba ngày, Tạ Hoài Chi bị xe chở tù, áp giải đến ngõ Thái Thị, lấy tội danh vu hại công thần, lừa gạt bách tính, kích động khởi nghĩa, lăn trì sử tử. Khi hắn sắp chết, còn gắn nhắc lại những mớ văn chương cảm tú đã chuẩn bị sẵn để bác bỏ Tốn Vương. Bách tính cáu giận, dồn dập tiến lên cấu xé, hắn trợn tròn mắt, không thể hiểu nổi thói đời, cũng vĩnh viễn không thể nào có thể hiểu được nữa. Thế giới này, chung quy không có kẻ nào thừa nhận tài hoa của hắn. Sự phẫn nộ của nhân dân tạm thời lắng lại, tuy rằng Mộ Dung Lệ vẫn không xuất đầu lộ diện, nhưng đám người hàng tục đương nhiên sẽ không có gì động. Chỉ có Chu Trác lấy lý do mừng thọ mẫu thân để quay trở lại thành Tấn Dương. Việc đầu tiên đương nhiên là đi vào phủ thăm viếng Hương Hương. Trong phủ đã có vài vị thái y ngày đêm chăm sóc, lại nghe thái y nói đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, hắn cũng yên tâm hơn. Bây giờ hắn mới hồi phủ cùng với phụ thân tìm hiểu tin tức của Mộ Dung Lệ. Mộ Dung Lệ vẫn chưa từng xuất hiện. Tuy rằng sau khi chém đầu Tạ Hoài Chi, dân chúng phẫn nộ tạm thời đã lắng xuống, thế nhưng mọi người đều đang đồn đại có phải là Yến Vương đã âm thầm sát hại Tốn Vương hay không? Sức nóng của chuyện này vẫn không hề hạ xuống. Đương nhiên, Mộ Dung Bác cũng có nỗi khổ không thể nào nói ra được. Quả thật, hắn cũng không có cách nào để Mộ Dung Lệ đứng ra. Mộ Dung Lệ vốn dĩ không có mặt ở Tấn Dương Thành. Lúc trước, Mộ Dung Lệ quay trở lại thành Tấn Dương, vốn định lập tức quay trở về phủ để gặp Hương Hương. Nhưng Mộ Dung Bác lại phái người nghênh đón hắn ở cửa thành, lệnh cho hắn phải lập tức tiến cung. Mộ Dung Lệ không chút do dự đi theo nội thị vào trong Yến Vương cung. Lúc đó là ban đêm, Mộ Dung Bác chờ hắn ở hậu hoa viên, còn chuẩn bị rượu. Mộ Dung Lệ đứng trước bàn đá ở trong đình, đứng mà không quỳ, trực tiếp hỏi: "Có chuyện gì?" Mộ Dung Bác tức giận nói: "Ngồi xuống uống rượu, vội vã chạy về, còn chưa ăn cơm tối, đúng không?" Mộ Dung Lệ ngồi xuống nhưng không động đũa. Mộ Dung Bác nói: "Làm sao, con sợ đại ca hạ độc à?" Mộ Dung Lệ đáp lại một câu lạnh như băng: "Khó mà nói được." Mộ Dung Bác bị hắn làm tức giận, tự mình cầm lấy bầu rượu uống một hớp rượu lớn, lại gấp lung tung mấy đũa món ăn, sau đó mắng: "Không phải chỉ là giải trừ quần vụ của người thôi sao? Người còn định sỉ vả đại ca đến chết mới thôi à?" Mộ Dung Lệ nói: "Huynh sẽ dọa vợ con ta sợ hãi." Mộ Dung Bác hơi run run, sau đó nói: "Còn có chuyện khác." Mộ Dung Lệ lúc này mới vùi đầu vào ăn cơm. Mộ Dung Bác lại nói: "Thám tử ẩn nấp ở Tây Tĩnh của chúng ta gửi tin tức tới, nói rằng Tây Tĩnh sắp gả một vị công chúa cho Tây Lương, Vương Tiêu Dịch. Ít ngày nữa sẽ xuất giá." Mộ Dung Lệ câu mày hỏi: "Tây Tĩnh và Tây Lương đã trở mặt hơn 10 năm nay, bây giờ lại muốn liên hôn sao?" Mộ Dung Bác gật đầu nói: "Rất có thể, hơn nữa một thời gian trước, người Tây Lương mới nuôi được một giống ngựa tốt. Hiện tại hai bên lại còn liên hôn. Mưu đồ của Tây Tĩnh vô cùng rõ ràng. Nếu như Tây Lương buôn bán ngựa cho Tây Tĩnh, chỉ sợ không phải là chuyện tốt. Mộ Dung Lệ hỏi, ý của huynh là phá hủy việc liên hôn này. Mộ Dung Bác gật đầu nói, Tây Tĩnh mặc dù hiếu chiến, nhưng nói cho cùng không hợp với các nước láng giềng, bọn họ không thể không tìm đường lui. Chiến kỵ của Tây Lương vốn là rất xuất sắc, một khi hai nước này thật sự là giao hảo, chỉ sợ là hậu họa vô cùng. Mộ Dung Lệ nói, đã biết. Nói xong lại vùi đầu tiếp tục ăn cơm. Mộ Dung Bác nói, tốt nhất là khi đội ngũ đưa dầu của công chúa vừa rời khỏi biên giới Tây Tĩnh, người của chúng ta âm thầm tới ám sát, để xem bao nhiêu người đi thì thích hợp. Mộ Dung Lệ vừa ăn cơm, vừa và xong miếng cuối cùng lại uống thêm một hớp rượu, sau đó nói, càng ít càng tốt, chọn 100 tên ngự long quân là được. Mộ Dung Bác lập tức dặn dò nội thị chọn lựa ra 100 ngự long quân tinh anh, ngày đêm đó thay quần áo, lặng lẽ rời khỏi hoàng thành, đi về phía biên giới giao nhau giữa Tây Lương và Tây Tĩnh. Mộ Dung Lệ đi quá vội vàng, cũng sợ sẽ tiết lộ tin tức nên sẽ không thông báo cho bất kỳ người nào. Mộ Dung Bác thì để mặc cho các đại thần nháo loạn, cũng là để Tây Tĩnh và Tây Lương đều cảm thấy Đại Yến đang xảy ra nội loạn, bản thân Yến Vương khó lòng phân tâm, từ đó có thể thả lỏng cảnh giác. Ai biết, sự dung túng này không chỉ làm cho các triều thần hiểu sai ý, tấu chương tham tấu cứ bay tới như tuyết rơi, càng làm cho Hương Hương gấp đến mức nuốt thuốc độc tự vẫn. Khi hắn nhận được tin tức thì lập tức bị dọa đến hồn phi phát tán. Mộ Dung Bác trở về từ Tốn Vương Phủ, vừa vặn gặp phải Thái Thượng Hoàng Mộ Dung Tuyên đang chơi đùa với chim ở Ngự Hoa Viên. Mộ Dung Bác vội vàng hành lễ. Phụ vương. Mộ Dung Tuyên gật gù hỏi. Đứa nhỏ kia thế nào rồi? Mộ Dung Bác hơi ngẩn ra, sau đó cung kính đáp. Thái y nói không có gì nguy hiểm đến tính mạng, Hà Nhi đã lệnh cho bọn họ ở lại vương phủ để thuận tiện chăm sóc. Mộ Dung Tuyên cũng không ngại ngoài ý muốn, vẻ mặt tự như là tất cả đều nằm trong dự liệu. Mộ Dung Bác đứng ở một bên, một lúc lâu sau mới hỏi. Phụ vương, có phải nhị tử đã làm sai điều gì rồi không? Mộ Dung Tuyên đang chơi đùa với con chim trong lòng trắng. Ông hỏi. Con sợ hãi. Mộ Dung Bác hơi ngẩn ra, chậm rãi cúi thấp đầu. Ngay trong giây phút nhận thức được bẩm báo của cung nhân, hắn quả thực là rất sợ hãi. Bởi vì có khoảnh khắc, hắn ý thức được nếu như nữ chủ nhân này thực sự là chết đi, Mộ Dung Lệ muốn phản lại hắn cũng không phải là chuyện không thể. Hơn nữa, một khi Mộ Dung Lệ dương cờ tạo phản, phần nửa nhân mã binh lực nhất định sẽ hưởng ứng theo, hắn phải dựa vào ai để chống lại đây? Mộ Dung Tuyên nhìn thấy vẻ mặt của hắn, sau đó khẽ mỉm cười nói. Người biết rõ, nhân duyên của hắn vốn không tốt, trò diễn này vừa mới mở màn, là vô tâm thuần túy hay là tương kế tự kế đây? Mộ Dung Bác choáng váng, một lúc lâu sau khẽ nói. Nhị thần cũng không có ý tứ trách phạt ngũ đệ, đệ ấy là đệ đệ ruột của nhị thần, chỉ là thăm dò. Mộ Dung Tuyên đi về phía trước, lạnh nhạt nói. Mộ Dung Bác cũng bước theo sau lưng ông. Hoàng hôn đã hết, ánh tà dương dần dần trở nên đậm. Mộ Dung Tuyên nói. Tiên vương Mộ Dung Viêm lúc trước cũng không phải kẻ chính thống, vì chiếm đoạt ngôi vị Yến Vương mà trục xuất cha đẻ, truy sát thái tử, nhưng lại làm cho cả Đại Yến thoát khỏi sự thống trị của Tây Tĩnh, mạnh mẽ như vậy. Tuy có hung ác, nhưng cũng có thể nói là một thế hệ minh chủ. Ban đầu, trẫm vẫn không hiểu, người đã là Yến Vương, hà tất còn phải đuổi tận giết tuyệt huynh trưởng. Sau đó, trẫm cũng trở thành Yến Vương. Ông im lặng, Mộ Dung Bác cũng không tiếp tục truy hỏi. Những chuyện sau khi ông trở thành Yến Vương, bọn họ đương nhiên cũng đã từng nghe nói qua. Ngay ở đêm Mộ Dung Viêm băng hà, ông đã lĩnh quân vây quanh Đông Cung, giết chết thái tử, sau đó lại ban cái chết cho hai vị huynh trưởng đã bị giáng chức thành thứ dân. Mộ Dung Tuyên hít sâu một hơi, lại nói. Khi ngồi trên chỗ quá cao thì càng dễ dàng sợ sệt, đặc biệt là với người giống như lão ngũ, lộ hết ra sự sắc bén, hùng hăng, dã man. Mộ Dung Bác khẽ nói, không, còn không. Nhưng thật sự là hắn không sợ hãi hay sao? Khi các tướng lĩnh trong quân không có người nào chịu im lặng chờ đợi, dồn dập mà dâng tấu chương cầu xin, bản thân hắn vẫn luôn giữ yên lặng, đến cùng là bởi vì đệ ấy có việc phải ra ngoài, cần phải giữ bí mật, hay tột cùng là vì muốn phá hoại hình ảnh của đệ ấy ở trong lòng dân chúng đây? Nếu như chính vì của đệ ấy không có việc gì, bản thân hắn sẽ vẫn cứ im lặng, cuối cùng mọi chuyện sẽ đi đến bước đường nào đây? Lẽ nào rốt cuộc ta cũng sẽ không tránh khỏi bước lên con đường cũ của một đế vương hay sao? Mộ Dung Bác cúi đầu im lặng, Mộ Dung Tuyên lại nói. Cứ thử thăm dò như thế, 2-3 lần, ngươi sẽ phát hiện ra tình nghĩa huynh đệ của các ngươi không bền chắc đến mức không gì có thể phá hủy được. Mà hắn cũng sẽ sợ hãi. Nếu là lúc trước hắn cô độc một mình, ngươi muốn lấy cái đầu của hắn cũng chưa chắc sẽ tạo phản. Thế nhưng bây giờ đã không giống với trước kia. Hắn đã có thề tử, có con cái. Hắn không thể việc nghĩa chẳng từ nan mà đem đầu giao cho ngươi, mặc kệ là vì cái gì đi chăng nữa. Bước chân của Mộ Dung Bác hơi khựng lại, sau đó nói. Từ đầu tới cuối, nhi thần chưa hề nghĩ tới chuyện lấy tính mạng của ngũ đệ. Đó là đệ đệ ruột thịt của nhi thần, nhi thần vẫn luôn nhớ kỹ. Nhưng chuyện lần này, chỉ sợ sau khi đệ ấy quay trở về, sẽ không dễ dàng bỏ qua. Phụ vương, nhi thần nên làm sao đây? Mộ Dung Tuyên nói, cho hắn đất phong, để cho hắn tới đất phong làm mưa làm gió đi thôi. Bình Độ Quan vốn là vùng trời của hắn, quân tâm, dân tâm từ lâu đã hướng về hắn. Vậy thì cứ cắt một vùng Bình Độ Quan cho hắn, hắn sẽ vì ngươi bảo vệ Tây Cương. Dứt lời, ông phất tay một cái ra hiệu cho Mộ Dung Bác không phải đi theo nữa. Mộ Dung Bác nhìn theo bóng lưng rời đi của Mộ Dung Tuyên, kính cẩn vái chào. Chàng vàng ngày hôm ấy, Hương Hương rời giường đi lại một chút. Độc dược nàng uống là do quản giá đưa cho, bệnh trạng trông thì đáng sợ, kỳ thực không nguy hiểm đến tính mạng. Hiệu quả chính là khiến cho sự tình huyên náo lớn hơn. Bây giờ, được cái thái y dốc lòng chăm sóc mấy ngày, nàng kỳ thực đã không còn đáng ngại nữa. Một đôi trai gái đã bị đưa đến Bình Độ Quan, không biết bây giờ thế nào rồi. Nàng vừa lo lắng cho bọn nhỏ, lại vừa lo lắng cho Mộ Dung Lệ. Nhiều ngày như vậy, hắn còn không có xuất hiện, đến cùng là đang ở nơi nào. Khi nàng đang ngồi thẫn thờ ở bên ao tẩy kiếm, đột nhiên thấy một ông lão quắc thước đứng ở trước cửa viện. Trên mặt tuy có chút nếp nhăn, thế nhưng dáng người thẳng tắp, Hương Hương hơi nghi hoặc hỏi. Ông là... Ông lão có hơi sửng sốt, mỉm cười hỏi. Còn không biết ta? Hương Hương không biết, nhưng cảm thấy khá quen mắt. Ông lão lại cười nói. Ta có thể vào xem một chút hay không? Hương Hương nói. Dạ, mời vào ạ. Sau đó, nàng dặn dò nha đầu Bức Châu rót một chén rượu hoa quả cho lão nhân. Lão nhân bưng chén rượu đi tới bên cạnh ao tẩy kiếm. Nước ao tẩy kiếm vẫn có màu hồng, nhàn nhạt, mặt hồ bay lên một tầng hơi nước mỏng manh như lụa. Lão nhân cúi người xuống, nhẹ nhàng đụng vào trong làn nước ao, giống như vị tướng quân tuổi già đang chạm lên đồ vật xưa cũ. Trong ánh mắt của ông ánh lên nỗi tang thương. Hương Hương cảm thấy hơi kỳ lạ. Người này là ai? Nhìn dáng dốc không giống kẻ tôi tớ. Quản giác và Triệu Võ lại không thông báo gì. Có thể thấy được hẳn là người vô cùng quen thuộc với Tốn Vương Phủ. Ông lão lại đột nhiên cất tiếng. Tốn Vương bố trí nơi này rất tốt. Trước đây khi hắn xuất cùng Kiến Phủ, một mực đòi xây phủ đệ ở nơi này, nói là yêu thích nước ao tẩy kiếm. Hương Hương đột nhiên biết được ông ấy là ai, nàng vội vàng quỳ xuống hành lễ. Thái Thượng Hoàng. Điều này cũng không thể trách nàng, trước đây khi Thiết Yến đã gặp qua Yến Vương mấy lần, dù sao cũng ngồi quá xa, chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng. Sau đó Gia Yến cũng đã gặp qua, thế nhưng lần nào ông cũng ngồi cao cao tại thượng, Hương Hương nào dám liếc nhìn. Lần này nhìn lại, đúng là đã rõ ràng hơn lúc trước rất nhiều. Mộ Dung Tuyền phất tay nói. Đứng lên đi, trước đây mẫu thân của trẫm cũng yêu thích nơi này. Hương Hương mê hoặc hỏi. Là Tiên Thái Hậu sao ạ? Mộ Dung Tuyền lắc đầu nói. Nghĩa mẫu. Nước ao kia mang mát, phút chốc hoảng hốt lại nghĩ tới chuyện năm đó, người kia kéo tay của ông, vốc nước ao rửa mặt cho ông, hơi mang theo ý cười nói. Toàn bộ thành Tấn Dương chỉ có nơi này là chỗ tốt. Ông vừa người đứng dậy, thấy Hương Hương đang ở phía sau thì mỉm cười hỏi. Huyền Huyền không có ở trong phủ sao? Hương Hương cúi đầu cung kính mà đáp. Con bé nháo loạn muốn đi ra ngoài chơi, đã đưa trở về Bình Độ Quan rồi ạ. Mộ Dung Tuyền gật đầu, Hương Hương lại hỏi. Thái Thượng Hoàng, thần nữ vẫn có một chuyện luôn không rõ. Mộ Dung Tuyền nói. Hỏi. Hương Hương nói. Trong tên Thái Thượng Hoàng có một chữ Tuyên, vì sao lại ban tên cho con bé một chữ Huyên? Như vậy chẳng phải là phạm vào điều kiêng kỵ hay sao? Mộ Dung Tuyền mỉm cười nói. Chỉ là một chữ, người trong thiên hạ ai cũng dùng đến, có cái gì mà phải kiêng kỵ chứ? Lần thứ hai quay đầu nhìn sang làn nước trong veo trong ao tẩy kiếm, ông đột nhiên nhớ lại năm đó người kia đã từng nói. Vốn nghĩ rằng nếu như có nữ nhi liền sẽ đặt tên là Huyên, đáng tiếc đời này của ta không thể có con trai cũng không tệ a, liền miễn cưỡng đặt theo âm thảo, gọi là Mộ Dung Tuyên. Thiếu niên nằm đấy nắm lấy tay nàng nói, nếu sau này nhị thần có nữ nhi sẽ đặt tên là Huyên, mẫu thần không có nữ nhi có tôn nữ cũng giống như nhau. Kết quả ông lại sinh ra 6 đứa con trai, không có một nữ nhi nào. Chuyện cũ bay theo gió, ông nhạt nhẽo nở nụ cười nói. Đã làm vương phi rồi, vì sao còn ở lại cái địa phương nhỏ này? Nơi này đã không còn xứng với thân phận Tốn vương phi. Hương Hương thấy rượu hoa quả ở trong bát của ông đã thấy đấy, lại rót thêm cho ông một chén, sau đó nói. Thần tức yêu thích nơi này ạ. Gió lướt qua ngọn ngô đồng, vài chiếc lá rụng xoay tròn bay xuống mặt nước. Mộ Dung Tuyền khẽ mỉm cười. Người tâm không tĩnh sẽ không thể nào yêu thích một nơi như thế này. Hai người đón gió đứng một lúc, Mộ Dung Tuyền nhắm mắt lại, tựa hồ năm đó người vừa quay đầu, người đã đi mất. À, chỉ chớp mắt đã rất nhiều năm trôi qua, người có khỏe hay không? Ông xoay người ra khỏi tẩy kiếm cát, tóc mai đã nhiễm sương, năm tháng phai nhòa, há có thể không có việc gì. Mộ Dung Tuyền đặt bát rượu xuống nói, cảm tạ rượu của con. Nói xong xoay người rời đi, Hương Hương vén áo thi lễ, ông xoay người ra khỏi tại kiếm cát. Hương Hương không biết tại sao, liền cảm thấy chắc chắn Mộ Dung Lệ không có việc gì. Mộ Dung Lệ vì bắt Ngọc Nhu công chúa của Tây Tỉnh, một đường đi về phía Tây, tới Bình Độ Quan. Đoàn người đổi quần áo bình thường, che giấu thân phận, đi thẳng tới tòa thành mà con đường từ Tây Tấn đến Tây Lương chắc chắn phải đi qua. Đội ngũ đưa dầu của công chúa cực kỳ phô trương, đương nhiên cũng dễ dàng tìm được. Hắn đã sớm mai phục dọc đường, hạ lệnh bắt sống công chúa. Nhưng mà thì về Tây Tỉnh cũng không phải là dạng người ăn cơm trắng, phong sương ác chiến hơn nửa canh giờ. Mắt thấy người tới vô cùng hung hãn, bọn chúng không bảo vệ nổi công chúa. Tướng quân đi theo hộ tống, dùng một mũi tên trực tiếp bắn về phía Kiều Hoa, định bắn chết công chúa tại chỗ. Người Tây Tỉnh cũng không ngốc, đã sớm đồng ý gả công chúa cho Tây Lương Vương, chết rồi cũng không quan trọng lắm, có thể tuyển một người khác để tái giá. Thế nhưng nếu như người bị bắt đi rồi, ai biết là người phương nào đến cướp, đến lúc ấy nước người ta làm sao giải thích với Tây Lương đây? Vì vậy ban đầu, Hoàng đế Tây Tỉnh đã hạ lệnh, nếu như công chúa chết, mọi người đi theo đều bị phạt, nhưng nếu như công chúa mất tích, mọi người đi theo đều sẽ phải chịu tội chết. Công chúa Ngọc Nhu mặc một thân giá y đỏ như lửa, ngồi ngay ngắn bên trong kiệu hoa. Âm thanh đánh giết ở bên ngoài không phải là nàng không nghe thấy, nhưng nàng không biết nên làm cái gì. Tuy rằng cũng không phải là công chúa được hoàng đế Tây Tĩnh sủng ái nhất, nhưng thuở nhỏ cũng đã sống trong cẩm y ngọc thực, nàng đã bao giờ phải trải qua loại hiểm cảnh như thế này. Một mũi tên bay thẳng đến giữa mặt, nàng kêu lên một tiếng sợ hãi. Đột nhiên mũi tên dừng lại, một bàn tay lôi nàng ra khỏi kiệu hoa. Khăn von bay xuống, nàng ngẩng đầu lên, xuyên qua màn ngọc tinh tế, nhìn thấy một khuôn mặt tuấn lãng kiên nghị của một nam nhân. Nàng run run, nhưng ngay lập tức lại có một mũi tên khác bắn tới. Là mũi tên của Tây Tĩnh sao? Nàng quay đầu, thấy vị tướng quân vẫn một đường hộ tống nàng, đang kéo căng dây cung, mũi tên nào cũng đều nhắm thẳng vào nàng. Vì sao lại như vậy? Tuy rằng cuộc hôn nhân này cũng không phải là do nàng tình nguyện, nhưng nàng cũng biết đây là số mệnh và trách nhiệm của một công chúa. Nàng cũng chưa từng oán thán, nhưng hiện tại vì sao phải giết nàng? Châu quang rơi xuống, ngọc vỡ châu rơi, tóc dài của nàng phủ dài trên bả vai của nam nhân nọ, nửa cánh tay của hắn ôm lấy nàng, chỉ thấy mấy cái lên xuống đã nhảy đi rất xa. Hắn khẽ huýt sáo, một con ngựa chạy đến, hai người lên ngựa, phóng như bay. Xiêm y của Ngọc Nhu tán loạn, tóc mây như ngọc. Nàng quay đầu, thấy nam nhân phía sau đánh ngựa phi nhanh, gió quất lên vạt áo bào màu đen của hắn, quần áo còn đẫm vết máu. Hệt như Tu La, vừa lãnh khốc lại vừa anh tuấn. Chương 84. Mộ Dung Lệ phóng ngựa, muốn lặng lẽ vượt qua vùng biên cảnh để quay trở về bên Đỗ Quan. Điều quan trọng lúc này là phải kịp thời thoát thân trước khi quân Tây Tĩnh phản công. Nếu không thì người hắn mang theo vốn không nhiều, không thể cùng với quân Tây Tĩnh cứng đối cứng được. Nhiều người hỗn loạn lại dễ dàng bại lộ hành tung. Chính hắn mang theo Ngọc Nhu công chúa quay trở về trước, còn những ngự long quân đi theo thì đã sớm chuẩn bị tốt thân phận, cải trang ẩn nấp vào trong dân gian. Đợi cho sự tình lắng xuống, bọn họ sẽ chậm rãi từng nhóm quay trở về. Ngựa phi như bay, Mộ Dung Lệ cũng mong sớm có thể trở về. Nữ nhân ở nhà kia, lá gan vốn dĩ quá nhỏ, không biết là đang lo lắng đến như thế nào rồi đi. Còn Ngọc Nhu công chúa gì kia đang suy nghĩ cái gì, hắn chính là không thèm quan tâm. Nhưng trên đường đi, hắn cũng mua cho nàng chút đồ ăn thức uống, còn bản thân mình thì gặm lương khô. Ngọc Nhu chậm rãi ăn bánh bao thịt, xem hắn không kiên nhẫn mà chờ nàng ăn. Điều này cũng là do hắn nhớ tới Hương Hương trước kia có từng nói qua, hắn không đợi nàng cơm nước xong đã liền vội vã lên đường. Hiện tại, Tốn Vương gia ít ra cũng đã biết được nữ nhân ăn cơm vốn rất chậm, phải mất một ít thời gian để chờ đợi. Chỉ là sắc mặt của hắn đầy vẻ không kiên nhẫn, bộ dáng muốn chờ mà chờ không nổi. Ngọc Nhu rốt cuộc cũng đã ăn cơm xong, lần thứ hai lên ngựa, cùng với hắn ngồi chung một con ngựa. Nàng thế nhưng lại rất nhu thuận hỏi: "Ngươi là người Yến sao?" Mộ Dung Lệ không trả lời, nàng ngẩn gương mặt phẫn nộ nhìn hắn lại hỏi: "Ngươi muốn mang ta đi nơi nào?" Mộ Dung Lệ chỉ lạnh lùng nhả ra hai chữ: "Cầm miệng." Ngọc Nhu không biết là vì cái gì, nàng không hề cảm thấy sợ hãi hắn. Có lẽ là bởi vì một đường này hắn giúp nàng đỡ những mũi tên kia, lại cùng nàng cưỡi chung một con ngựa. Lại hoặc là vì hắn một thân mồ hôi ướt đẫm, ngay cả quần áo cũng đã bị thấm ương ướt. Bộ dáng đó rất dễ khiến cho người ta rung động. Nàng lần đầu tiên trong đời tiếp xúc gần gũi với một người nam nhân như vậy, phản ứng đầu tiên thế nhưng lại là mặt đỏ tim đập. Mà người nam nhân này theo dọc suốt đường đi cũng không hề có nửa điểm cử chỉ bất chính nào. Cho dù là ban đêm phải ngủ lại ngoài trời, hắn cũng không hề liếc nhìn nàng nhiều hơn dù chỉ một cái. Nàng tự nhiên liền cảm thấy thật an tâm, muốn cùng hắn nói chuyện nhiều hơn mấy câu. Hắn lại luôn tỏ vẻ lạnh lùng, trước sau cũng chỉ là một bộ dáng mặt lạnh kiệm lời. Một đêm này lại phải nghỉ lại ở vùng ngoại ô. Mộ Dung Lệ muốn chạy đến phía biên cảnh Tây Tĩnh, đương nhiên là phải chọn những con đường nhỏ, dân cư thừa thớt mà đi. Lúc này, hắn đốt lên một đống lửa, đem lương khô cùng với nước ném sang cho Ngọc Nhu, rồi chính mình dựa vào gốc cây nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngọc Nhu không biết vì cái gì, mỗi khi liếc nhìn hắn, tim của nàng liền đập nhanh hơn vài phần. Nàng cũng không quá vì tương lai của mình mà lo lắng, so với việc gả tới Tây Lương thì đi chỗ nào cũng không quan trọng. Dù sao hiện tại, nàng có quay trở lại Tây Tĩnh đi chăng nữa, cũng chỉ là một cô công chúa đã thất tiết, trở thành trò cười của hoàng thất Tây Tĩnh. Quay trở lại để làm cái gì chứ? Rất nhiều nữ nhân trên đời, vận mệnh do trời sắp đặt chứ không phải là do con người. Công chúa thì sao? Lấy lại sự bình tĩnh vốn có, nàng ăn chút thịt khô, lại uống thêm chút nước. Sau đó nàng liếc mắt nhìn Mộ Dung Lệ đang nhắm mắt dưỡng thần, khẽ nói. Người muốn dẫn ta quay trở về Yến Đô sao? Mộ Dung Lệ nói. Lão tử độc cầm người thì người mới có thể im lặng được, đúng hay không? Ngọc Nhu vội rụt cổ lại, lúc này nàng mới yên tĩnh. Hai người đồng hành đến ngày thứ tư, rốt cuộc cũng tiến vào địa phận nước Yến. Mộ Dung Lệ cũng thở vào một hơi nhẹ nhõm, nhưng vẫn chưa giảm chậm hành trình. Ngược lại, gần như là cả ngày lẫn đêm chạy tới thành Tấn Dương. Tin tức Mộ Dung Lệ quay trở về rất nhanh đã lan truyền ra khắp thành Tấn Dương. Hắn vẫn cứ phi ngựa như bay ở trên phố, liều mạng phi thẳng về Tốn Vương Phủ. Ngọc Nhu chỉ cảm thấy con ngựa kia phi như gió lốc, nàng gắt gao nằm nhòi người trên lưng ngựa, cảm giác thân thể tinh tráng của người đàn ông phía sau nhẹ nhàng chà sát qua da thịt của nàng. Ngựa dừng lại trước cửa Vương Phủ, đám người quản giá vội vàng chạy ra nghênh tiếp. Trước đây cũng không nhận được tin tức gì, làm sao biết hắn nói trở về thì liền trở về ngay như vậy. Mộ Dung Lệ ném ra ngựa cho quản giác, tung người nhảy xuống ngựa, thuận lợi xách theo Ngọc Nhu công chúa xuống. Trong phủ hạ nhân đều đang ở đây, hắn nhìn quét qua một vòng rồi hỏi. Vương phi đâu rồi? Quản giác ở trong lòng lợp bợp trời một tiếng. Thì ra, ngài ấy còn chưa biết chuyện của Vương phi sao? Ông cũng không dám nhiều lời, vội vàng nói. Vương phi ở trong phủ ạ, phỏng chừng cũng đang đi ra. Vương gia, ngài trở về vội vàng như vậy, bên tiểu nhân cũng chỉ mới vừa nhận được tin tức. Quản gia vừa nói chuyện, vừa đưa mắt đánh giá Ngọc Nhu. Gia à, đây là... Đang nói chuyện thì liền thấy Hương Hương từ bên trong đi ra. Vài ngày không gặp, nàng lại gầy hơn một ít. Mộ Dung Lệ nhanh chân tiến lên, lập tức ôm nàng vào trong ngực. Hương Hương thấy hắn đã bình yên vô sự trở về, trái tim vẫn luôn căng thẳng, thoáng chốc liền thả lỏng. Giờ đây lại bị hắn ôm chặt vào trong lòng, thâm tâm nàng nảy lên một tia ngọt ngào vui sướng. Nàng hơi thẹn thùng đẩy hắn ra một cái, sẵn giọng nói. Nhiều người đang nhìn này. Mộ Dung Lệ làm sao thèm để ý những chuyện này cơ chứ? Tay hắn khẽ sờ soạng trên lưng nàng, cau mày nói. Lão tử nhét nàng nuôi ở trong phủ, không béo mập lên thì thôi đi, còn gầy đi nữa là sao? Đám hạ nhân cũng thật là đáng chết, chăm sóc vương phi cái kiểu gì thế hả? Mấy hạ nhân nhà đầu nghe đến đây sợ đến mức một tiếng cũng không dám ho he gì, chỉ lo lắng hắn nóng giận, sắp tất cả bọn họ đi đánh cho một trận. Mộ Dung Lệ ôm lấy Hương Hương hỏi. Có nhớ lão tử hay không? Hương Hương xấu hổ đến mức gương mặt đỏ bừng. Mộ Dung Lệ thấy khuôn mặt nhỏ kia như quả táo chín, không nhịn được ôm người đi thẳng vào trong nhà. Ngược lại, hắn cũng không có vội vã tiến cung, cứ làm một trận đã rồi hẳn đi. Hương Hương dãy dụa muốn xuống, hắn lại không chịu buông tay. Bọn hạ nhân đều đang nhìn, nàng cũng không dám nháo loạn, chỉ đành phải để mặc cho hắn ôm. Bất thình lình nàng quay đầu lại, nhìn thấy ở cửa phủ còn có một cô nương khác đang đứng thẳng, cười tươi rói. Hương Hương hơi run, cô nương kia cũng đang nhìn nàng, trên người còn mặc giá y đỏ thắm như lửa. Hương Hương cúi đầu, hắn lại nạp người vào phủ sao? Trong lòng nàng lúc này ngũ vị tạp trần, thật ra giờ nàng cũng đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi. Dù sao toàn bộ đại yến này có vương công quý tộc nào mà không tam thê tứ thiếp chứ? Hắn đường đường lại là nhất phẩm Tịnh Kiên Vương. Mang theo nữ nhân về phủ là chuyện không thể nào có thể bình thường hơn được nữa. Chỉ là không biết tại sao, trong phút chốc, niềm vui sướng vì nhìn thấy hắn bình an trở về đều phai nhạt đi ít nhiều. Hương Hương chán nản suy nghĩ, có thể chính nàng vốn không phải là một người vợ hiền. Thống trị hậu cung giống như là vương hậu Tô Tinh, nàng không làm được. Mộ Dung Lệ hai ba bước đã ôm nàng đi thẳng vào trong thư phòng, rồi sau đó buông nàng xuống chiếc giường nhỏ ở phía trong. Sau đó hắn lại đưa tay cởi bỏ y phục của nàng. Hương Hương nào ngờ được hắn lại muốn làm chuyện ấy giữa ban ngày ban mặt, nàng vội vàng đưa tay ra cản lại. Giọng nói của Mộ Dung Lệ hơi ấm ức, hắn nói: "Ngăn cái gì mà ngăn, thời gian không có nhiều, để cho lão tử làm một lần đã." Nói xong, hắn liền cởi quần áo ra, Hương Hương cuốn quýt nói: "Chí ít ngài phải đi tắm trước đã, người của ngài toàn là mồ hôi này." Mộ Dung Lệ quả thực là nhớ nàng đến phát điên lên rồi, làm sao quan tâm được nhiều đến như vậy. Hắn chỉ đè người lên rồi nói: "Không có nhiều thời gian đâu, lát nữa ta còn phải tiến cung." Hắn còn phải giao nữ nhân kia cho Hoàng Huynh, không chừng còn có thể biến thành Hoàng Tẩu đấy. Chật chật, điểm này đúng là không thể không khâm phục Hoàng Huynh. Lão tử mới nuôi có một người mà đã phải ngày đêm lo lắng. Huynh ấy nuôi một đống nữ nhân như vậy cũng không sợ chết no nữa hay sao? Hương Hương còn muốn nói thêm gì đó, hắn đã cầm thương lên ngựa rồi. Nàng chỉ có thể ôm lấy cổ của hắn, Mộ Dung Lệ cho nàng một cái hôn thật sâu. Trong lòng nàng cũng không nói lên được là có cảm giác gì, ngay cả thân thể của nàng cũng tràn đầy ham muốn. Mồ hôi Mộ Dung Lệ tuôn như nước, nhưng cảm giác lại vô cùng tươi đẹp. Hắn cúi đầu nhìn thấy dáng vẻ đăm chiêu của Hương Hương, nhất thời lại trở nên giận dữ. Cái đồ hỗn trướng này, nàng lại còn dám thất thần sao? Khốn nạn thật, nàng lại dám thất thần vào lúc này sao? Hương Hương không biết tại sao Mộ Dung Lệ đột nhiên lại nổi giận. Quản giá vốn đang sai hạ nhân chuẩn bị nước tắm, kết quả vừa đi đến thư phòng liền nghe thấy động tĩnh ở bên trong. Suy nghĩ một chút, vẫn là nên an bài chỗ ở cho tân phu nhân trước đã. Tuy rằng Mộ Dung Lệ chưa có nói gì, nhưng có bao giờ hắn mang theo người về phủ lại thèm thông báo cho kẻ khác đâu chứ? Hừ, Mê Điệt Hiên cũng không tệ à, tân phu nhân có thể ở chỗ đó. Quản giác sai người mà Ngọc Nhu đi đến Mê Điệt Hiên để nghỉ ngơi. Đang chuẩn bị để người đi chọn mua đồ dùng hàng ngày cho tân phu nhân, liền thấy Mộ Dung Lệ nổi giận đùng đùng đi ra từ trong thư phòng. Quản giác chưa cảm thấy không ổn, Vương Phi còn chưa đủ dập lửa hay sao? Mộ Dung Lệ nhìn qua một vòng, sau đó giận dữ hỏi: "Nữ nhân kia đâu rồi?" Quản giác vội vàng đáp: "Đã an bài tân phu nhân ở Mê Điệt Hiên ạ, có điều tất cả đồ dùng vẫn còn phải đi mua." Ông còn chưa nói xong, Mộ Dung Lệ đã nổi trận lôi đình, nhấc chân đá một cước, khiến cho quản giác ngã lăn xuống đất, hắn quát: "Phu nhân cái rắm gì, người đâu rồi?" Đi Mê Điệt Hiên tìm vị Ngọc Nhu công chúa kia, kéo nàng ta trực tiếp tiến cung. Ngọc Nhu ngửi được mùi trên người hắn, có một loại mùi vị rất ám mùi, tự nhiên là khí tức sau khi hoang ái. Nàng chưa từng gả cho người ta, cũng không hiểu, chẳng qua chỉ là cảm thấy mùi vị đặc biệt kỳ dị. Mộ Dung Bác nghe nói, Mộ Dung Lệ đã trở về thành, biết hắn đi với Vương Phủ, biết hắn đi về Vương Phủ trước tiên, ngược lại yên tâm. Độc của Hương Hương đã có thuốc giải, không là xem như chuyện lớn, hắn trở lại, thấy người không có việc gì nên không đến nỗi nổi trận lôi đình đi. Mộ Dung Lệ vẫn đang suy nghĩ chuyện khác. Khốn nạn, thật là vất vả, lão tử mới trở về một chuyến, cái kẻ hỗn trướng kia thậm chí ngay cả lúc cá nước thần mật cũng có thể thất thần được. Đến cùng là nàng đang suy nghĩ chuyện gì? Chẳng lẽ lại còn đang nhớ nhung cái tên cẩu vật hàn tục kia sao? Tên cẩu vật hàn tục cũng đúng là đáng chết mà. Nhiều năm như vậy rồi mà cũng không chịu cưới vợ nạp thiếp, chẳng lẽ còn đang tơ tưởng đến nào nữ nhân của lão tử sao? Càng nghĩ lại càng cảm thấy đáng chết mà. Đến lúc cho hắn lấy vợ rồi, nếu không cứ như cốc nhét miệng như thế, lão tử không thể nào an lòng được. Có điều thuộc hạ của lão tử cũng không thể nào vờ bừa, chỉ cần là nữ nhân thì lấy được, làm sao cũng phải tìm một người xứng đôi vừa lứa. Mộ Dung Lệ chớp chớp mắt, nhìn thấy nữ nhân đang đi theo phía sau mình. Ồ, đã phá thiết hài vô mịch sử, đắc lại toàn bất phí công phu. Chú thích: đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đắc được chẳng tốn công. Sau khi tiến vào cung, Mộ Dung Bác đã sớm chờ hắn. Lúc này thấy hắn đi vào, phía sau còn mang theo một nữ nhân, không khỏi hơi ngẩn ra. Sau đó Mộ Dung Bác hiểu được, hắn hỏi: Đây chính là Ngọc Nhu công chúa của Tây Tĩnh sao? Ngọc Nhu đương nhiên cũng rõ ràng vị trước mắt này là ai. Người ở dưới mái hiên lúc này cũng chỉ phải hành lễ nói: Yến Vương Thánh An. Mộ Dung Bác ra hiệu cho nàng ngẩng đầu lên, thấy tướng mạo của nàng cũng không tệ, hắn quay sang hỏi Mộ Dung Lệ: Trong phủ đệ của đệ còn chưa lập trắc phi, nếu không thì... Mộ Dung Lệ liền cắt ngang lời của hắn nói: Không. Một tiếng gọn gàng, nhanh chóng. Lão tử mới không thèm nuôi thêm một người, chỉ có một người thôi, đến giờ vẫn đang còn nháo loạn đây, không rõ trong đầu cái kẻ hỗn trướng kia đang suy nghĩ cái gì. Nếu mà thêm một kẻ nữa, lão tử có bệnh hay sao? Mộ Dung Bác câu mày, Mộ Dung Lệ lại nói: Có điều thần đệ có một thuộc hạ, tuổi đã không còn nhỏ, còn chưa cưới thê. Nếu hoàng huynh thật sự là có ý định, không bằng gả nàng ta cho hắn đi. Mộ Dung Bác hỏi: Là ai? Nàng dù sao cũng là công chúa của Tây Tĩnh, bảo mã không nên phối với yên nát. Mộ Dung Lệ đáp: Hàng Tục. Mộ Dung Bác ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu nói: Hàng tướng quân cũng là một nhân tuyển tốt. Mộ Dung Lệ cũng tán thành là không tệ. Trước tiên cứ nhét nữ nhân này cho hắn, miễn cho hắn cứ tơ tưởng đến nữ nhân của lão tử a. Đáng thương cho Ngọc Nhu công chúa, một câu cũng không nói nên lời, người xa lạ trước mắt đã định đoạt chuyện hôn nhân đại sự cả đời nàng. Mộ Dung Lệ vẫn ở trong cung, trời cũng tối, còn không thấy hắn hồi phủ, đám hạ nhân trong vương phủ sôi nổi bàn tán. Chủ tử của mình lần này dẫn cái vị công chúa gì đó vào cung, không phải là muốn thỉnh phong nàng làm trắc phi đó chứ. Đương nhiên là những câu nói này bọn họ không dám để lọt vào tai Hương Hương. Cho dù phong trắc phi thì như thế nào, người ta là chính phi, ngay cả tiểu quận chúa, tiểu vương gia cũng đều có rồi, cũng không thể nào uy hiếp được địa vị của nàng. Sợ là sau này trong phủ sẽ náo nhiệt hơn một chút đi. Kỳ thực, Hương Hương có nghe được, vốn biết rõ chính mình không nên suy nghĩ quá nhiều, nhưng không biết tại sao nàng vẫn luôn cảm thấy khổ sở. Mãi đến khi thời gian ăn cơm tối đã qua, Mộ Dung Lệ rốt cuộc cũng đã hồi phủ, ngay lập tức đi đến tẩy kiếm cát, phát hiện ra hai đứa nhỏ đều không có ở đây. Hỏi quản gia mới biết Hương Hương đã đưa người đi đến chỗ của Nhiễm Vân Chu. Hắn hơi ngẩn ra, hỏi: Đưa tới đó làm gì? Quản gia cẩn thận từng ly từng tí nói về tất cả những chuyện đã phát sinh ở thành Tấn Dương mấy ngày qua. Mộ Dung Lệ nổi trận lôi đình: Nàng uống thuốc độc sao? Mẹ kiếp, uống thuốc độc làm cái gì? Nói rồi hắn lập tức nhanh chân chạy vào trong vườn. Hương Hương đang thêu hoa lên trên một cái áo ngắn, Mộ Dung Lệ đã đến, giật đồ quăng xuống đất. Hương Hương lấy làm kinh hãi, hắn cả giận quát: Lão tử đường đường là một nam nhân đỉnh thiền lập địa, còn nàng phải uống thuốc độc tranh thủ sự đồng tình của thiên hạ à? Có phải là đầu óc của nàng hỏng rồi hay không hả? Hương Hương bị hắn mắng đến ngẩn người ra, sau đó nàng phản ứng lại. Mộ Dung Lệ còn chưa tiêu cơn giận, lại tiếp tục: Nếu nàng thực sự là có chuyện gì, còn hy vọng người khác tới chăm sóc đám nhãi con nàng bỏ lại hay sao? Hương Hương mắt thấy hắn thực sự là giận điên rồi, đám hạ nhân cũng không có một kẻ nào dám nói chuyện. Nhất thời nàng nói: Chàng muốn đánh thì đánh đi, có phải chàng sớm nghĩ muốn đánh chết ta để chàng mang người mới về làm chính phi, có phải hay không? Trái lại, Mộ Dung Lệ sửng sốt, cái chuyện quái quỷ gì thế này? Nước mắt Hương Hương lại từng giọt rơi xuống, nàng thúc thiết nói: Ta chỉ là một tiểu dân, trứng chọi đá, chàng đánh chết ta là được rồi chứ gì? Mộ Dung Lệ liền thả tay xuống, cả giận mà nói: Nói bậy nói bạ cái gì đó hả? Lão tử có động đến đầu ngón tay của nàng hay sao? Hương Hương vẫn còn khóc thúc thích nói: Chàng đi bao nhiêu ngày như vậy, ngay cả thư cũng không gửi về một phong. Thật là vất vả, về đến nơi liền muốn đánh muốn giết, không phải là chàng có người mới, nhìn ta không còn thuận mắt nữa hay sao? Mộ Dung Lệ bị chọc tức giận, nói thêm gì nữa chứ, cãi nhau cùng với nữ nhân quả thật là rất vô vị mà. Hắn cả giận nói, không phải lão tử đã sai người gửi thư còn gì, câm miệng. Hương Hương không hề để ý tới lời của hắn, chỉ ngồi khóc. Lửa giận trên đầu Mộ Dung Lệ chậm rãi nhỏ đi, vẫn cứ cả giận mà nói, khóc, khóc cái rắm gì mà khóc. Nhưng mà giọng nói của hắn cứ nhiên lại nhỏ đi. Bọn hạ nhân mắt thấy hắn nổi trận lôi đình vọt vào, chỉ lo đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ vừa nhìn thấy điệu bộ này, chà chà, đúng là vương gia là con cọp giấy mà. Khẽ hừ một tiếng, tất cả đều tản đi, ai làm việc nấy. Mộ Dung Lệ ôm lấy nàng, Hương Hương quay đầu không thèm để ý đến hắn. Cái áo kia vẫn đang còn vứt trên mặt đất. Mộ Dung Lệ thấy người đều đã đi hết, cũng không thèm giữ cái giá của vương gia làm gì nữa. Coi như là không có chuyện gì xảy ra, đi tới nhặt cái áo lên, ngay ngắn đặt lại ở trên bàn. Hương Hương lúc này mới lau lau nước mắt, hỏi, khác không? Mộ Dung Lệ nói, phí lời. Hương Hương liền đi rót rượu trái cây cho hắn, rồi cắt hoa quả ướp lạnh, sau đó để hạ nhân chuẩn bị nước nóng. Mộ Dung Lệ nằm ở trong bồn tắm, gia nhân dùng đôi tay nhỏ xinh xoa bóp cho hắn, hắn thoải mái thở ra một hơi dài. Hương Hương lại đột nhiên hỏi, muội muội mới tới, tên là gì, được phong vị gì? Quên đi, thôi thì không phải khổ sở nữa, hắn muốn nạp người vào phủ thì cứ tùy hắn đi. Nàng đã có Tiểu Kiệt và Huyên Huyên, làm sao mà không phải sống chứ? Nàng coi như là đã suy nghĩ rõ ràng. Mộ Dung Lệ nói, cái gì phong vị cái gì chứ, hoàng huynh vô ý, vừa vặn Hàng Tục còn chưa có cưới vợ, bèn thưởng cho hắn. Hương Hương hơi run, Mộ Dung Lệ mở mắt ra nhìn nàng, đột nhiên hiểu được. Nàng cho rằng là cái gì hả? Hương Hương cúi đầu, nàng không lên tiếng. Mộ Dung Lệ nổi giận, mẹ kiếp, lão tử mặc dù là một đường mang về, nhưng mà một đầu ngón tay cũng chưa có chạm qua nha. Cái dáng vẻ cá chết này của nàng là có ý gì đây? Hương Hương thấy hắn nghiến răng nghiến lợi, mặt nổi giận. Khóe miệng lại hơi cong cong, không biết tại sao nàng lại bật cười. Mộ Dung Lệ đang muốn phát hỏa, Hương Hương cúi đầu, môi mềm nhẹ nhàng phủ lên trên môi hắn. Lửa giận vô tận của Mộ Dung Lệ đột nhiên toàn bộ bị ép xuống. Nàng hôn hắn, nàng cư nhiên lại chủ động hôn hắn. Mộ Dung Lệ khẽ khàng vuốt lưng của nàng, thầm nghĩ, thôi quên đi, lão tử là nam nhân, còn có thể tính toán với nữ nhân của mình sao? Thôi quên đi, quên đi. Hương Hương nhẹ nhàng bóp vai cho hắn, thấy trên eo hắn có một vết máu, không khỏi lo lắng hỏi, nơi này là bị thương sao? Mộ Dung Lệ đến xem cũng chẳng muốn xem, chỉ nói, chỉ là cắt một chút giải mà, không sao. Chút xíu vết thương này cũng gọi là bị thương được hay sao? Đúng là nàng không có kiến thức mà. Hương Hương tắm rửa cho hắn xong, chờ thay quần áo mới cầm thuốc mỡ đến bôi cho hắn. Mộ Dung Lệ miễn cưỡng ôm nàng, nói, Vương Huỳnh lấy bà quận quanh bình đồ quàng làm đất phòng cho ta. Nàng có nguyện ý rời khỏi Tấn Dương Thành tới sống ở Biên Thành hay không? Hương Hương tựa người vào trong lòng ngực của hắn, bàn tay nàng thon dài mềm mại như cọng hành non, nhẹ nhàng vẽ lên trên những vết sẹo đang xen trên người hắn. Nàng nhẹ nhàng nói, vương gia và bọn nhỏ ở nơi nào, thiếp đương nhiên cũng sẽ ở nơi đó. Mộ Dung Lệ ừ một tiếng, cũng không nghe ra được đây chính là lời tâm tình. Hắn nói, sau này nàng sẽ không phải lo lắng đề phòng gì nữa. Thì ra hắn cũng biết nàng ở Tấn Dương Thành không an lòng hay sao. Hương Hương kề sát gò má vào trong ngực hắn, trong lòng nàng nảy lên một loại bình tĩnh và hạnh phúc nhàn nhạt. Nàng nói, ta chỉ sợ hãi, sợ vương gia vì đại nghĩa quốc gia ngay cả đầu lâu của mình cũng hiến dâng. Mộ Dung Lệ ôm con người mềm mại không xương kia vào trong lòng ngực, hừ lạnh nói, nói bậy. Lão tử vì đại nghĩa hiến thân để nàng đi vụng trộm với tiểu bạch kiểm khác à? Lão tử có bệnh chắc. Suy nghĩ một chút, hắn lại nói, nàng sau này đừng có tiếp tục đầu mày cuối mắt cùng cái tên cẩu vật Hàng Tục kia nữa. Hương Hương giãy giụa cả giận nói, ta đâu có. Mộ Dung Lệ lại ôm chặt nàng vào trong lòng ngực. Một lúc sau hắn nói, đừng tiếp tục gặp hắn nữa. Hương Hương ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong mặt hắn vẻ mặt đặc biệt thật lòng. Mộ Dung Lệ cảm giác được ánh mắt của nàng, cúi đầu khẽ nói, đừng tiếp tục gặp hắn nữa. Thanh âm của hắn rất nhỏ, cũng rất chăm chú, dẫn theo một vài tia khẩn cầu. Hương Hương không khỏi đáp, vâng. Mộ Dung Lệ lại ghi chặt nàng vào trong lòng ngực. Ừ thì, nữ nhân này là của lão tử, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, mỗi một sợi tóc đều là của lão tử. Lão tử phải bảo vệ nàng cả đời. Hắn nhắm mắt lại, từ từ ngủ giữa mùi hương nhàn nhạt trên tóc nàng. Lòng bàn tay Hương Hương vuốt nhẹ lên trên vết thương trên người hắn. Một lúc lâu sau, nàng cũng tựa đầu lên trên hõm vai của hắn, yên bình chìm vào trong giấc ngủ. Một tháng sau, Tốn Vương Phủ dời đến thành Mã Ấp ở Bình Độ Quan. Hàng tục phái binh sĩ xây phủ, Hương Hương mang theo bọn nhỏ tạm thời sống ở trong quân. Ngày đó, Mộ Dung Lệ xuất môn, Hương Hương dỗ bọn nhỏ đi ngủ. Nàng đi ra Bạch Lan Hà để giặt quần áo. Lúc đi qua đồng cỏ lâu, nghe thấy có tiếng bước chân. Nàng dừng chân lại, khẽ hỏi, Hàng tướng quân. Cách bụi cỏ lâu rậm rạp, giọng nói của Hàng tục vẫn trong sáng như trước kia. Vương phi nương nương. Hương Hương cười yếu ớt, nói, tướng quân gần đây vẫn khỏe chứ? Nghe Văn tướng quân nói, ít ngày nữa ngươi sẽ thành thân với Ngọc Nhu công chúa, vẫn còn chưa chúc mừng tướng quân. Giọng nói của Hàn Tục truyền đến từ bên kia bụi cỏ lâu. Đa tạ vương phi đã nhớ đến, thuộc hạ tất cả đều tốt. Hương Hương gật đầu, nàng nói, tướng quân, bảo trọng. Hàn Tục cũng nhẹ giọng nói, nhất định. Nàng cũng phải bảo trọng. Hai người cách bụi lâu sậy, đi ngược chiều, bước chân xa dần. Hương Hương bưng quần áo đi tới Bạch Lan Hà, Hàn Tục trở lại quân doanh. Hắn đã lập lời thề độc trước mặt Mộ Dung Lệ, đời này sẽ không bao giờ gặp mặt Hương Hương nữa. Từ lúc phát hạ lời thề, hai người nửa đời sau nếu như có gặp mặt nhau, hoặc là cắt bức rèm ngăn, hoặc là do hạ nhân truyền lời, chưa từng gặp lại. Có lần, Hương Hương tình cờ đi ngang qua chợ Ngư Ma ở Mã Ấp Thành, sẽ nhớ tới lúc trước khi nàng giơ lên một viên ngọc thạch trong suốt màu đỏ, bên trong xuyên thấu ra là thiếu niên Ngọc Thụ Lâm Phong kia. Chim én bay về chốn cũ, người có khỏe hay không? Đáng tiếc, năm tháng phai nhòa bể dâu, há có thể không có việc gì sao? Hàn Tục và Hương Hương của năm đó từ lâu đã không còn nữa. Đương nhiên sẽ có tiếc nuối, đương nhiên sẽ có người hoài niệm, từ bỏ đường cũ, bước nhầm vào chốn phong quang. Nhưng một đời người cũng không phải mỗi đoạn tình cảm đều sẽ có kết quả. Ngày mùa thu đầy rẫy trái ngọt cùng ngày xuân muôn hoa rực rỡ đều không uổng công sống một lần. Kẻ trí giả sẽ bỏ qua nỗi tiếc nuối văn chương mà lưu lại những vẻ đẹp đơn thuần mà nhỏ bé kia, ấp ủ thành niềm nhớ nhung, khắc ghi suốt một đời người. Cảm tạ vì đã từng gặp ngươi với ánh thiều quang rực rỡ nhất. Vậy là bộ truyện Đông Phong Ác đã khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi suốt thời gian qua. Sau bộ truyện này, Hy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới là thể loại ngôn tình trinh thám vô cùng hấp dẫn và lôi cuốn. Các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh cũng như là hình quả chuông ở bên cạnh để có thể nhận được thông báo khi Hy cập nhật những tập truyện mới nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở bộ truyện sau.